trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, Dũng khí. Túc quản bác gái cùng Dịch Nhược Thủy xem như người quen biết cũ, hơn nữa cũng biết hắn không ít. Chạy Lâm Nhã các nàng phòng ngủ, bởi vậy cũng không biết Dịch Nhược Thủy vừa rồi rơi xuống bao nhiêu quyết tâm. Người chờ chút, 3-4 phút về sau, nhiệt tình như lửa Lâm Nhã mang theo Trang Nhã tinh xảo Tạ Ngọc Hồng Tựu đi xuống thang lầu. Dịch Nhược Thủy, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Dịch Nhược Thủy khống chế được chính mình tâm tình kích động. Lâm Nhã, ta đi ra bên ngoài đàm. Ta trời tối ngày mai muốn đi chuyến Minh Châu. Đã muốn cùng trường học thỉnh qua nghỉ. Cho nên lần này huấn luyện quân sự ta liền cho không tham gia rồi. Lâm Nhã đã muốn từ Tiểu Trúc chỗ đó nhận được rồi tin tức. Ta đã biết rồi, Ngụy lão sư hỏi lời nói ta sẽ nói với nàng tinh tường. Còn có chuyện gì sao? Dịch Nhược Thủy dẫn các nàng ra nữ sinh ký túc xá đi thẳng đến Nam Hoa Viên trong hồ đình mới lên. Tiếng là như vậy, ta tại thành phố bệnh viện nhân dân có bằng hữu. Đến lúc đó sẽ để cho bằng hữu của ta khai mở vài phần bệnh án cùng nghỉ bệnh đơn đi ra. Nếu như trong lớp có nữ sinh chống đỡ không nối tựu làm cho các nàng đừng xính cường. Lâm Nhã đã muốn minh bạch Dịch Nhược Thủy ý tứ. Đi, vấn đề này giao cho ta là được. Bên cạnh Tạ Ngọc Hồng cảm thấy Dịch Nhược Thủy cân nhắc đắc rất chu toàn. Nhưng là chỉ là ngồi ở trong đình lặng lặng lắng nghe lấy Dịch Nhược Thủy cùng Lâm Nhã đối thoại. Dịch Nhược Thủy một mực chú ý như thế ôn nhu Tạ Ngọc Hồng. Lại phảng phất trở lại lần đầu tiên cùng Tạ Ngọc Hồng gặp mặt trang cảnh. Ngày nào đó nàng cũng là ngồi ở đây cái trong đình. Nàng cũng là giống như hôm nay như vậy lặng lặng lắng nghe lấy chính mình nói chuyện. Hắn hướng phía Tạ Ngọc Hồng mỉm cười nói. Tạ Ngọc Hồng, còn có một việc là có liên hệ với ngươi. Tạ Ngọc Hồng không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy có chuyện muốn cùng tự ngươi nói. Nàng nguyên lai cho rằng nàng chỉ là cùng Lâm Nhã tới nghe một lỗ tai mà thôi. Không biết tại sao nàng đột nhiên khẩn trương lên. Dịch Nhược Thủy, có chuyện gì không? Dịch Nhược Thủy phát hiện mình cũng không tính đặc biệt, chớ khẩn trương. Có chút thời điểm làm ra một cái quyết định gian nan trình độ ngược lại so chấp hành muốn khó. Khăn gấp 100 lần thậm chí 1000 lần. Vốn là muốn đợi Minh Châu trở về rồi trở về nói cho ngươi tinh tường. Nhưng là vừa rồi ta đột nhiên minh bạch. Bây giờ nói thích hợp hơn một ít. 1 vạn năm quá lâu. Chỉ tranh sớm chiều. Dịch Nhược Thủy chung là minh bạch những lời này ở phía trong ý tứ chân chính. Hắn vốn là thở dài một hơi, đón lấy lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Tạ Ngọc Hồng đồng học, ta đột nhiên phát hiện ta có chút thích ngươi. Không đúng, ta nói rồi, là phi thường thích ngươi. Nhưng là ta cũng không biết ngươi bây giờ không có khả năng tiếp nhận ta. Dù sao chúng ta nhận thức mới ngắn ngủn vài ngày, ngươi cự tuyệt ta là phi thường bình thường hơn nữa hợp lý lựa chọn. Nói đến đây Dịch Nhược Thủy cảm thấy tâm cảnh của mình đột nhiên trở nên bình thản bắt đầu đứng. Dậy, bất kể như thế nào hắn đều cố gắng qua. Nhưng là ta lập tức muốn đi Minh Châu lại đặc biệt tưởng nhớ kỹ ngươi cho nên ta chỉ có một. Chút nho nhỏ thỉnh cầu. Huấn luyện quân sự cái này 1 tuần lễ cần phải không cần phải tiếp kẻ khác nam hài tử truy cầu. Cho ta một lần cơ hội được không nào? Bất kể là Lâm Nhã có lẽ hay là Tạ Ngọc Hồng đều không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy đem các nàng kêu. Đi ra lại là hướng Tạ Ngọc Hồng thổ lộ. Bên kia Lâm Nhã cũng không biết Tạ Ngọc Hồng làm như thế nào hồi phục Dịch Nhược Thủy. Nàng thậm chí hoài nghi Tạ Ngọc Hồng hội quay đầu rời đi. Nhưng là nàng căn bản vốn không nghĩ tới Tạ Ngọc Hồng phản ứng dị thường bình thản. Cảm ơn Dịch Nhược Thủy đồng học đặc biệt quan tâm. Ta hiện tại vốn sẽ không nghĩ tại trong đại học nói yêu thương. Nhưng là, Tạ Ngọc Hồng thần sắc dị thường chăm chú hơn nữa chuyên chú. Muốn cùng ta kết giao nhất định là ưu tú nhất nam hài tử mới được. Dịch Nhược Thủy, Người trước định cái khiêu chiến mục tiêu a. Tạ Ngọc Hồng thi vào Giang Đông Mậu Chuyên thành tích cùng Dịch Nhược Thủy không sai biệt lắm. Nhưng là một năm về sau nàng trong lớp bài danh cho tới bây giờ không có điệt xuất top 5 vị. Vẫn là thuộc về Dịch Nhược Thủy trong mắt cao không thể chạm tồn tại. Hắn sở dĩ không dám buông tay truy cầu Tạ Ngọc Hồng cũng là hai người ở giữa chênh lệch tựa hồ càng lúc càng lớn. Hơn nữa chính như Tạ Ngọc Hồng nói như vậy, nàng ôn nhu trang nhã sau lưng là không chịu thua kém, thậm chí quật cường vô cùng nội tâm. Nhất định là ưu tú nhất nam hài tử mới có tư cách truy cầu nàng. Cho nên Tạ Ngọc Hồng mới có thể một mực tiểu cô một chỗ xuống dưới. Nhưng là Dịch Nhược Thủy chưa từng có như vậy tin tưởng tràn đầy qua. Đối với tại chúng ta mà nói thành tích học tập không coi vào đâu. Cho ta một năm thời gian thế nào? Ta chuẩn bị trong vòng một năm kiếm được trong đời người thứ nhất 100 vạn. Sau đó đem cái này 100 vạn toàn bộ tiêu hết thế nào? Cái mục tiêu này được hay không được? Mặc kệ Tạ Ngọc Hồng có lẽ hay là Lâm Nhã đều đối với Dịch Nhược Thủy cái này khiêu chiến mục tiêu ấn tượng phi thường khắc sâu. Nếu như nói tại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tại trong vòng một năm kiếm được một cái 100 vạn có thể dùng truyền kỳ để hình dung. Như vậy Dịch Nhược Thủy vì Tạ Ngọc Hồng đem cái này 100 vạn đều dùng xong đây tuyệt đối là nhất lãng mạn nhất truyền kỳ sân trường tình yêu câu chuyện. Lâm Nhã tuy nhiên cảm thấy tiêu hết cái này 100 vạn phi thường đáng tiếc. Nhưng là nàng lại cảm thấy tim đập như trống trong ngực động không ngừng. Mặc kệ Lâm Nhã có lẽ hay là Tạ Ngọc Hồng đều bị Dịch Nhược Thủy lời này cho dọa sợ. Lâm Nhã đối với Dịch Nhược Thủy phòng ngủ cái kia nhất phú thương nghiệp mạo hiểm tinh thần Trần ấn tượng rất sâu. Chứng kiến Tạ Ngọc Hồng một mực không có trả lời Dịch Nhược Thủy xen vào nói một câu. Dịch Nhược Thủy, lời này của ngươi nên do Trần Trấn mà nói mới đúng. Dịch Nhược Thủy cười nói cho Lâm Nhã. Ta đi Minh Châu chính là vì đàm một số hơn 10 vạn đại sinh ý. Ta tin tưởng còn có thể có càng nhiều đại sinh ý đang đợi ta. Chứng kiến Tạ Ngọc Hồng ta liền cho tràn đầy động lực. Ta đây trong vòng một năm muốn vì Tạ Ngọc Hồng lợi nhuận thượng 100 vạn. Sau đó toàn bộ tiêu hết. Tạ Ngọc Hồng đã muốn đứng lên trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Ta rất chờ mong. Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi mục tiêu. Hy vọng ngươi có thể ở trong vòng một năm kiếm được trong đời người thứ nhất 100 vạn. Sau đó, để cho ta lo lắng nữa thoáng một tí. Tạ Ngọc Hồng không có nói thêm cái gì. Nhưng là nàng cảm thấy nếu như Dịch Nhược Thủy có thể bằng vào cố gắng của mình tại trong vòng một năm kiếm được 100 vạn. Cái kia chính mình còn có lý do gì cự tuyệt cùng Dịch Nhược Thủy nếm thử kết giao xuống. Dịch Nhược Thủy nhìn xem Tạ Ngọc Hồng trong chớp mắt mà đi mỹ lệ bóng lưng. Cũng đồng dạng chờ mong hoàn toàn không đồng dạng như vậy nhân sinh cuộc sống. Phát hướng Minh Châu đoàn tàu lập tức muốn lên đường. Thỉnh mọi người mau chóng tìm được vị trí của mình. Dịch Nhược Thủy hành lý trong dương chứa đầy ấp. Chẳng những có chính mình chuẩn bị cho tốt cuộc sống đồ dùng. Còn có một đống lớn ngụy song hoa cứng rắn ngạnh kín đáo đưa cho hắn đồ ăn cùng dược vật. Cho nên trong đám người hắn cầm lên đến cảm giác. Cảm thấy có chút cố hết sức. Nhưng là Dịch Nhược Thủy cảm giác mình không thể nhận cầu quá nhiều. Dù sao có thể theo ngụy song hoa chỗ đó thỉnh đến nghỉ thời gian dài như vậy sự tình đã muốn rất không dễ dàng. Hơn nữa hắn tất cả mọi người thông chi một lần lại rõ ràng quên hướng ngụy song hoa xin phép nghỉ. Ngụy song hoa lại là cuối cùng một cái biết rõ hắn muốn đi Minh Châu người. Ngụy song hoa chỉ huấn một trầu một lần nữa cho hắn hành lý dương nhét thượng rất nhiều đồ ăn. Vật cùng dược vật đã muốn xem như đặc biệt khai ân. Mà Lưu Ngọc Thành hành lý dương còn muốn nặng một ít. Hiển nhiên Ngô Y Lan cũng đồng dạng tại hành lý trong dương đút không ít. Hai người là thật vất vả kéo đi bao lớn bao nhỏ lách vào trong đám người xông lên giường nằm thùng. Xe, sau đó bắt đầu tìm kiếm vé xe thượng chỗ nằm. cũng không phải mỗi một chuyến đoàn tàu đều có được cùng tân tinh thiết lộ đồng dạng phục vụ trình độ. Dịch Nhược Thủy cùng Lưu Ngọc Thành cưỡi lần này xe lửa do Quốc Thiết chấp thừa lúc phục vụ trình độ một hướng chuyện xưa thậm chí so Dịch Nhược Thủy mong muốn còn muốn kém một chút. Nữ nhân viên tàu chính nghiêm khắc mà nhìn chăm chú mỗi một vị hành khách, cũng kiểm tra thực hư lấy xe của bọn hắn phiếu vé. Nhưng là Dịch Nhược Thủy cũng biết đi Minh Châu xa như vậy địa phương ngồi xe lửa tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất. Ngô Y Lan đúng vậy giúp mình cùng Lưu Ngọc Thành làm đến hai thập phần khẩn trương phiếu giường nằm, bằng không thì mấy chục giờ ban đêm ghế ngồi cứng hơn phân nửa muốn đem Dịch Nhược Thủy bước điên. Lại càng không muốn chỉ có thể đi ngồi đường dài xe buýt hoặc là cướp được một chương vô tòa phiếu vé cứng rắn đứng thượng gần 20 giờ. Gần 20 giờ giường cứng đối với Dịch Nhược Thủy mà nói chỉ là chậm chút ít mà thôi. Càng làm cho một mực bận rộn không ngừng Dịch Nhược Thủy cảm nhận được một loại khó được nhàn nhã cùng thoải mái. Tại đây gần 20 giờ thời gian hắn có thể nghỉ ngơi thật tốt, sửa sang lại thoáng một tí mạch suy nghĩ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.